Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện.net. Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng của năm 2018. Chỉ còn một vài ngày nữa thôi thì chúng ta sẽ bước sang một năm mới, năm 2019. Thưa quý vị, trong năm 2018 thì theo thống kê thì tôi đã phục vụ quý vị gần 200 câu chuyện hàng đêm. Trong số các câu chuyện đó thì có những cái câu chuyện rất hay và được quý vị đặc biệt yêu mến và chờ đợi. Cũng bên cạnh đó thì còn những cái câu chuyện nó chưa được hay. Thì chúng tôi cũng hy vọng là quý vị tiếp tục ủng hộ và đồng hành chung cùng chúng tôi. Với hy vọng là chúng tôi sang năm 2019 sẽ có những cái cải thiện rất lớn về vấn đề chất lượng nội dung các câu chuyện cũng như là nội dung âm thanh, chất lượng âm thanh để có thể mang đến cho quý vị những câu chuyện hay, mang đến cho quý vị những giờ phút thư giãn cuối ngày thực sự là thú vị. Còn trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện ngắn có tựa đề là Nghiệp báo oán, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thì mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ngay sau đây. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Nghiệp báo ứng, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Uyển ngồi thu lu bên bờ ao, nét mặt thất thần. Cô thực sự muốn hủy diệt kiếp sống không may của mình, nhưng khi đối diện với cái chết, cô lại không đủ can đảm để thực hiện. Từ trước đến nay, Uyển vẫn nghĩ sống mới là điều khó, chứ chết thì vô cùng dễ dàng. Một kẻ không hề biết bơi lội như Uyển, chỉ cần chọn lúc vắng vẻ, nhảy tùm xuống sông là coi như chấm dứt cuộc đời. Có gì là khó khăn đâu. Chẳng qua mấy người tự tử mà không chết, là thật ra họ chỉ làm nư để dọa gia đình, dọa người thân. Cho nên lựa lúc có người lảng vảng gần đó mới đem thuốc giả uống, hoặc mới nhảy xuống sông, cố tình để cho người ta trông thấy mà cứu giúp. Một khi đã quyết định chọn cho mình cái chết thì Uyển nhất định sẽ thực hiện cho bằng được, thực hiện một cách nhanh gọn, không lằng nhằng vướng víu. Vậy mà Uyển đã hoàn toàn thất bại. Cô không thực hiện được ý đồ kết liễu đời mình. Tiếng nhạc sập sình từ nhà Khiêm vang tới càng làm cho lòng cổ Uyển đau thắt từng cơn. Uyển và Khiêm yêu nhau đã hơn 4 năm, tình yêu đó cả làng không ai không biết. Khiêm tuy tính tình hời hợt, không biết lo lắng nhiều tới chuyện làm ăn, nhưng tình cảm của Khiêm đối với Uyển thì rất tốt. Gia đình Uyển nhiều lần phân tích và ngăn cấm không cho Uyển quay lại với Khiêm, sợ sau này Uyển sẽ vất vả khổ sở vì lấy người chồng không biết làm ăn, không biết lo toan cho cuộc sống của gia đình và vợ con. Thế nhưng trái tim luôn có lý lẽ của riêng nó. Uyển không nhìn Khiêm bằng ánh mắt giống mọi người. Cô luôn nghĩ tại còn thanh niên, chưa vướng bận gia đình, cho nên Khiêm mãi chưa như vậy. Chứ một khi đã cưới nhau rồi, anh ấy thương mình, thấy mình vất vả, anh ấy sẽ không chịu nổi, tức khắc sẽ lao vào công việc ngay thôi. Uyển vững tin vào tin yêu của mình, vững tin vào Khiêm, nên dù có bao nhiêu lời ngăn cản không làm cho Uyển nao núng. Khiêm cũng hứa hẹn với Uyển thật nhiều. Lần đầu tiên Khiêm thực hiện lời hứa với Uyển là bắt tay vào công việc để kiếm tiền, lo cho đám cưới của hai đứa. Công việc của Khiêm cũng không nặng nhọc lắm, mỗi tuần đi giao hàng mấy chuyến cho mẹ của Uyển từ thị xã về các vùng ven. Thấy Khiêm chịu khó làm việc, Uyển sung sướng lắm. Cô rất tự hào muốn nói cho tất cả mọi người đều biết là tình yêu của cô đã cảm hóa được Khiêm, một thanh niên có tiếng lười nhắc xưa nay. Vì hai người không được tuổi cho nên không thể cưới vào năm đó, phải chờ đến tháng giêng năm sau mới có thể cưới nhau được. Uyển cũng rất vui vẻ để chờ đợi. Bao nhiêu năm qua cô đã đầu tư cho Khiêm từ rất nhiều những công việc lớn, như là giúp gia đình của Khiêm sửa lại nhà, mua cho Khiêm xe gắn máy, trả một vài món nợ của Khiêm vào lúc người chưa yêu nhau. Đến cả việc nhỏ nhắn như là sắm cho Khiêm từ bộ quần áo đến đôi giày đôi vớ. Tất nhiên những điều đó Uyển làm một cách thầm lặng, không để cho ai biết. Một phần vì danh dự của Khiêm, một phần vì gia đình của Uyển. Uyển biết chắc chắn rằng một khi gia đình cô biết rõ sự thật thì cô sẽ không thể nào yên ổn được. Gia đình biết Uyển có tiền riêng vì cô là người siêng năng giỏi giang, biết làm ăn buôn bán từ lúc mới 16, lại là một người chi tiêu rẻ sẻn, thì năm nay cô bước vào tuổi 24 rồi, thử hỏi làm gì cô không có vốn riêng cho mình. Nhưng không ai biết toàn bộ số vốn liếng kha khá của Uyển đã giao cho Khiêm hết rồi. Khiêm là con trai một. Trước sau gì ngôi nhà đó cũng là của vợ chồng Khiêm. Mà vợ Khiêm thì còn ai khác Uyển. Uyển tin tưởng như vậy cho nên cô không ngần ngại dồn một số tiền lớn vào việc sửa sang lại ngôi nhà, để đến ngày cưới của cô cũng được mát mặt với dòng họ. Rồi đến khi Khiêm đã quen với công việc giao hàng, Uyển bày vẽ cho Khiêm cách làm ăn nương nhờ vào các mối quan hệ đó. Và lần này cô đã vét hết vốn của mình để đưa cho Khiêm, để anh bắt tay vào nghề buôn bán. Công việc làm của Khiêm trôi chảy, Uyển càng vui vẻ hơn. Nhưng giữa lúc cô đang say sưa như bao mộng đẹp thì Khiêm đã có một mối quan hệ khăng khít khác với một người bạn hàng mà Uyển không hề hay biết. Một thời gian sau, Uyển nghe người ta xì xầm. Cô không tin cho lắm vì nghĩ Khiêm không bao giờ yêu ai ngoài cô. Chẳng qua thiên hạ thấy Khiêm bây giờ tiến bộ quá cho nên thành ra đâm ghét. Tuy nhiên Uyển vẫn hỏi Khiêm. Khiêm chú biến. Trời à, ai đồn mà ác dữ vậy? Ngoài em ra thì anh còn biết đến người con gái nào nữa đâu. Anh không được dối gạt em đấy nhé. Uyển căn dặn. Khiêm cười còn kéo cô vào trong lòng, hôn lên mái tóc của cô một cách trìu mến. Chúng mình sắp cưới nhau rồi còn gì. Em đừng có nghe người ta nói này nói nọ để mà nghi ngờ anh tội nghiệp. Anh yêu em, điều đó em biết mà. Tình yêu của chúng mình kéo dài nhiều năm rồi, chứ có phải là đầu hôm sớm mai đâu. Và cũng vượt qua biết bao nhiêu là trắc trở mới có ngày bình yên như bây giờ. Em mà không tin anh thì anh sẽ buồn lắm đấy. Nghe những lời ngọt ngọt của Khiêm, Uyển hối hận. Em xin lỗi vì đã nghi oan cho anh. Từ nay ai nói gì thì mà khỏ, em không có nghe nữa đâu. Em chỉ biết tin vào anh thôi đấy. Anh không có được quyền lừa dối em. Biết rồi, em mà còn nói mãi câu đó thì làm em vẫn chưa tin anh đâu. Khiêm có vẻ giận, Uyển rối rít hôn lên má của người yêu. Em xin lỗi mà. Anh đừng có giận em nhé. Em sẽ không như vậy nữa đâu. Được rồi, như vậy có phải dễ thương hơn không? Uyển vô cùng hạnh phúc trước những cử chỉ âu yếm của Khiêm, nên những lời gièm pha đã thực sự không còn cô lo sợ. Một lần Khiêm giao hàng bị nhầm lẫn, mẹ Uyển la cho một trận. Những lần trước thì Khiêm chỉ im lặng và buồn vậy thôi, nhưng lần này thật là bất ngờ, Khiêm lại đùng đùng nổi giận. Khiêm liền hét lớn. Bà coi kỹ lại coi, to hàng này bà ghi rõ ràng như vậy, nhầm lẫn là cho bà chứ đâu phải do tôi. Đừng nghĩ có đồng tiền mà mỗi tháng trả lương cho tôi, cho nên muốn ăn nói sao cũng được. Đừng tưởng thằng này dễ cưới đầu cưới cổ. Xin lỗi, thằng này không phải là một đứa hèn như vậy. Mẹ Uyển tròn mắt ngó Khiêm. Uyển cũng sững sờ không tin vào tai mắt của mình nữa. Cô không thể ngờ Khiêm lại có thể phản ứng một cách dữ dằn như vậy. Cho dù Khiêm không có lỗi, cho dù thực sự mẹ Uyển có nhầm lẫn rồi mắng oan Khiêm, thì vì Uyển, vì tương lai của hai đứa, Khiêm cũng phải nói năng nhỏ nhẹ ôn hòa. Sao Khiêm lại có thể nói ra được những lời như vậy? Sau mấy phút sững sờ vì chuyện diễn ra quá bất ngờ, Uyển mới sực tỉnh. Cô chạy đến kéo tay của Khiêm rồi nói nhỏ. Anh bớt giận một chút đi, có từ từ rồi hãy nói. Uyển chưa kịp nói hết câu đã bị hất tay một cái rất mạnh, khiến cô loạng choạng sắp ngã. Khiêm vừa vung tay vừa hét lớn. Cả cô nữa, cô đừng có mà ỷ thế mà hiếp đáp tôi. Tôi chán mẹ con cô lắm rồi. Ngay bây giờ tôi tuyên bố tôi không làm cho cái nhà này nữa. Uyển tức nghẹn không nói nên lời. Còn mẹ Uyển thì nhảy sổ vào túm ngực áo của Khiêm hất hàm hỏi. Mày nói như vậy thì phải giữ lời đấy. Ta cũng tuyên bố việc cưới xin giữa mày với con Uyển nhà tao cũng chấm dứt kể từ đây. Bà nói như vậy và tưởng đâu Khiêm sẽ hốt hoảng rồi xuống nước năn nỉ van xin. Không ngờ Khiêm lại chỉ cười nhạt mỉa mai rồi nói. Bà tưởng là chỉ mình bà có con gái sao? Xin lỗi bà đi, tôi không có cần. Bà muốn đem cô ấy gả cho ai thì gả, hoặc muốn để nhà làm mắm thì cũng không ăn thua gì tới tôi cả. Vừa nói dứt câu, Khiêm thô bạo hất tay của mẹ Uyển rồi đi thẳng ra ngoài cửa, không hề ngoảnh lại nhìn Uyển lên một lần. Uyển đứng chết lặng trong góc nhà. Tất cả những việc vừa xảy ra đối với cô giống như một giấc mơ vậy. Nó nằm ngoài sự tưởng tượng của Uyển. Tại sao Khiêm lại có thể nói những lời cạn tình cạn nghĩa và những hành động thô bạo đến mức vậy? Khiêm thực sự hết yêu thương mình rồi sao? Không, không phải. Nhất định là không phải như vậy. Uyển gáo lên trong bụng. Có lẽ vì quá uất ức vì bị mẹ mắng oan cho nên Khiêm nổi dậy vậy thôi. Chỉ cần một lát nữa mọi việc sẽ lắng xuống, Khiêm sẽ hối hận và xin lỗi mình ngay thôi mà. Mẹ Uyển thì không ngớt lời chỉ trích. Trời ơi, con sáng mắt ra chưa? Chưa gì mà nó đã hiện nguyên hình rồi đó. Liệu mai mốt cưới mày về rồi, con có sống nổi với nó vài ngày hay không? Mẹ đã nhiều lần ngăn con mà con không có chịu nghe. Đúng là cá không ăn muối cá ươn. Con cãi cha mẹ thì trăm đường con hư. Uyển ôm đầu khóc rồi nói: "Mẹ, con van mẹ, con xin mẹ đừng có nói gì hết nữa. Có lẽ tại anh ấy đi về mệt, người không được khỏe lại bị mẹ mắng oan như vậy, cho nên là mới như thế. Con xin mẹ đó, mẹ đừng có nói như vậy, mẹ đừng có nói như vậy." Mẹ Uyển lắc đầu nói: "Mày hết thuốc chữa rồi con à, mày mê lầm nó rồi đó. Rồi đây đời mày sẽ khổ thế con." Uyển không chịu đựng nổi nữa, cô chạy vụt vào trong phòng đóng chặt cửa lại, úp mặt xuống gối khóc nức nở. Suốt buổi chiều và cả đêm hôm đó, Uyển nóng lòng chờ đợi mà không thấy Khiêm tới tìm. Ban đầu cô nghĩ khi Khiêm nguôi lại, chắc chắn anh sẽ tới tìm cô để xin lỗi mẹ và cô. Nhưng trời đến tối mịt vẫn không thấy bóng dáng của Khiêm, khiến cho Uyển nghĩ lại. Có thể do sĩ diện hoặc quá lo sợ vì đã xúc phạm đến mẹ Uyển, cho nên Khiêm không dám tới. Uyển đã cố gắng nghĩ ra đủ mọi lý do để bảo chữa cho Khiêm. Suốt đêm đó cô không ngủ được. Vừa tờ mờ sáng, Uyển đã vội vàng tìm đến nhà Khiêm. Vừa trông thấy Uyển, mẹ Khiêm vội nói: "Từ nay cháu đừng có đến đây nữa, đừng làm phiền thằng Khiêm nhà bác nữa đi." "Bác ơi cháu..." Uyển ngỡ ngàng, vừa mới ấp úng được vài tiếng thì mẹ Khiêm đã nói một cách dứt khoát: "Thằng Khiêm nhà bác nó sắp cưới vợ rồi, cháu phải mừng cho nó chứ. Nhà vợ nó giàu lắm, không hề ỷ vào sự giàu sang đó mà coi thường mẹ con bác đâu." Uyển cố nhịn nhục vì nghĩ mẹ Khiêm đang giận. "Bác ơi xin bác hiểu cho cháu, có bao giờ cháu dám xem thường anh Khiêm đâu à. Chẳng qua là có sự hiểu lầm giữa mẹ cháu và anh ấy." Mẹ Khiêm cười nhạt rồi đáp: "Xem thường cũng được mà hiểu lầm thì cũng được. Mẹ con bác không quan tâm nữa, vì thằng Khiêm nhà bác sắp cưới vợ trong nay mai." Uyển run bắn người mở to mắt rồi hỏi: "Bác ơi, những lời bác nói là sự thật à?" Mẹ Khiêm nhìn Uyển vẻ tội nghiệp rồi nói: "Bác nói dối cháu để làm cái gì, rồi cháu sẽ biết sớm thôi. Hôm nay hai đứa chúng nó dắt nhau đi sắm đồ cưới rồi, đám cưới sẽ được tiến hành trong cái tháng này." Uyển chới với, cô gần như ngất đi, nhưng cô đã cố trấn tĩnh lại. Mọi việc phải gặp tận mặt, nghe tận tai Khiêm giải thích thì mới có thể tin nổi. Uyển nhủ thầm như vậy và lặng lẽ gật đầu chào mẹ Khiêm, rồi cô lê từng bước chân nặng nhọc trở về nhà. Về tới nhà, Uyển buông mình xuống giường, cô cũng không còn chút sức lực nào để nhấc bàn chân lên nữa. Cô cứ nằm nửa ở trên giường nửa dưới đất như vậy cho đến tận chiều tối. Tới đó Uyển tới nhà Khiêm nhưng vẫn không gặp được, cố gắng nhắn gửi nhiều lần mới được Khiêm hẹn gặp. Chỉ mới không gặp nhau 2 ngày mà bây giờ Uyển nhận thấy Khiêm là một con người hoàn toàn khác. Nụ cười âu yếm, cử chỉ trìu mến dành cho cô từ 3 năm nay đã mất đi, không để lại một chút dấu tích nào. Trước mặt Uyển bây giờ là một chàng thanh niên cao ngạo, xa lạ, nhìn cô bằng ánh mắt rừng rưng đến độ không ngờ. "Có thật là anh sẽ cưới vợ trong tháng này không?" Uyển cố nuốt nước mắt rồi hỏi. "Ờ, chắc vậy, cô yên tâm đi, thế nào tôi cũng sẽ mời cô." Khiêm nói vẻ mặt cưng cưng đáng ghét. Uyển không dằn nổi, cô liền hét lên: "Thế còn đám cưới của chúng ta thì sao? Còn những lời anh đã hứa hẹn với tôi thì sao?" Khiêm tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nói: "Ủa, tôi có hứa hẹn với cô sao? Sao tôi lại không có nhớ nhỉ? Cô vui lòng cho tôi nghe lại cái băng ghi âm, hoặc là một vài cái loại giấy tờ gì đó có bút tích của tôi để chứng thực đi. Chứ tôi không nhớ là mình đã nói gì với cô cả. Xin lỗi cô, đầu óc tôi dạo này lu bu nhiều việc cho nên là hơi có lẩm gầm. À, còn cái việc cưới xin giữa cô và tôi thì hôm đó chính miệng cô đã hủy bỏ rồi cơ mà. Có nhiều người làm chứng lắm, nếu mà cô cần thì tôi sẽ gọi họ đến." Nước mắt cô Uyển trào ra, nhưng cô cố gắng bấu víu vào một gốc cây bên đường để đứng cho thật vững. Đáng ra Uyển muốn nhắc lại những kỷ niệm đẹp của hai người, nhưng trước thái độ đó của Khiêm, Uyển không thể nào nói tới chuyện tình cảm được. Và cô tự nhiên nói: "Được rồi, anh cưới vợ cũng không sao, nhưng mà trước khi cưới vợ, xin anh hoàn lại cho tôi toàn bộ số tiền tôi đã cho anh mượn mấy năm nay." Khiêm bật cười lớn rồi nói: "Ồ, lại còn cái chuyện đó nữa sao? Cô giỏi thật, cô hay thật đấy. Cô muốn ăn vạ để bắt tôi phải cưới cô à? Này, nói thật cho cô biết nhé, có phải là cô lỡ chung đụng với thằng nào cho nên là muốn bắt trẻ tôi đứng ra đổ vỏ cho cô phải không?" Đến nước này thì Uyển không còn lời lẽ nào để nói với Khiêm được nữa. Cô vung tay vào một cái thật mạnh vào mặt của Khiêm rồi bỏ chạy. Phía sau lưng là tiếng cười khả ố của Khiêm vang lên từng chập. Uyển đau đớn vô cùng, nỗi đau của cô không ai thấu hiểu nổi. Có thể mọi người biết cô đau vì Khiêm đã bỏ cô để đi lấy vợ, nhưng không ai biết ngoài nỗi đau vì mất tình yêu, Uyển còn đau đớn hơn khi nhận ra suốt bao nhiêu năm qua, Khiêm chỉ đóng kịch trước mặt của mình để lừa đảo lấy đi tất cả của cô, sự trinh bạch của đời con gái, tình yêu lòng tin và cả tiền bạc nữa. Uyển thấy mình đúng là một kẻ đáng bỏ đi, một kẻ không ra gì. Suốt từng năm ấy gần gũi với một loại người đốn mặt như vậy mà cô chẳng mảy may nhận ra điều gì. Trong mắt của cô, Khiêm là một người rất tốt, hiền nhất và đáng yêu nhất, đáng để cho cô hy sinh nhất. Giờ Uyển còn lại những gì? Không, không còn lại gì cả, ngoài một nỗi đau tê tái mà có lẽ đến cuối đời cô cũng không sao nguôi đi được. Và còn lại nỗi nhục nhã ê chề mà cô phải cắn răng gánh lấy một mình, không thể san sẻ cùng ai. Uyển đã sống vật vờ nhiều ngày vừa qua. Ban đầu mẹ Uyển còn đay nghiến mắng mỏ, nhưng về sau thấy Uyển thảm hại quá, bà đâm ra thương con gái, hết lời động viên an ủi. Nhưng càng an ủi, Uyển lại càng cảm thấy đau đớn hơn nhiều. Cô giống như một cái xác không hồn, sống lay lất qua ngày qua tháng. Hôm qua nhà Khiêm rộn ràng chuẩn bị lễ cưới, Uyển co ro ở trong phòng và nghĩ đến cái chết. Sáng nay khi cả nhà đi vắng, đây là cơ hội tốt nhất để cho Uyển thực hiện ý đồ. Cô lê người ra bờ ao sau nhà. Cái ao này rất sâu và rộng, chỉ cần nhào xuống đó là vĩnh viễn không còn buồn khổ nữa, không còn đau đớn nào nữa. Tiếng nhạc sập sình, tiếng rô rô vang vọng từ nhà của Khiêm càng làm cho Uyển đau tê tái. Giờ này chắc người ta đang đón dâu về rồi, chắc Khiêm đang sung sướng đến bên người vợ để làm lễ tư hầm. Rồi có lẽ họ sẽ sống trong căn nhà đó, căn nhà mà từng viên gạch, từng tấm tôn đều bằng mồ hôi nước mắt của cô. Rồi mai đây họ sẽ có con, chiều chiều đứa bé sẽ chạy nhảy vui đùa trên mảnh sân trước nhà, mảnh sân mà Khiêm đã từng vẽ ra cảnh cô và anh cùng đàn con quây quần bên nhau mỗi tối để ngắm trăng. Nước mắt của Uyển nhạt nhòa trên gương mặt, cô mím môi nhắm mắt lại để cô nhấc tấm thân nặng nề của mình lên để nhào xuống nước. Nhưng thật kỳ lạ, cả người của cô như bị đóng đinh, không thể nào có thể nhấc lên nổi. Cô cứ ngồi đó rồi khóc. Ông trời ơi, con đã làm gì gây nên tội lỗi mà ông đày đọa con như vậy? Con đã yêu thương hết lòng, sao người ta lại có thể đối đãi với con một cách tàn nhẫn đến như vậy? Những ngày tháng sau này con sẽ phải sống thế nào? Làm sao con có thể sống được nữa khi mà bây giờ đây con hoàn toàn mất lòng tin vào con người? Con xin ông, con van ông hãy tiếp thêm cho con nghị lực để con tự kết thúc cuộc sống của mình. Con không thể sống được nữa, con không muốn sống thêm một giây phút nào nữa, ông trời ơi. Uyển khóc lạ cả người và cô đã gục xuống đất ngất đi bên bờ ao vắng vẻ. Không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian, Uyển chợt tỉnh dậy và cảm thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Mở mắt nhìn ra xung quanh, Uyển thấy mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ đơn sơ trong một căn phòng nhỏ. Có lẽ trời đã nhá nhem tối, trong phòng lại không có đèn đuốc gì, cho nên Uyển thấy mọi vật mờ không rõ lắm. Cô muốn cất tiếng kêu nhưng họng của cô đang cháy khát, khô khốc không thể phát nên lời. Muốn ngồi dậy cũng không ngồi dậy được, cho nên Uyển đành nằm im chờ đợi. Mãi một lúc thật lâu, khi màn ánh sáng mờ nhạt từ phía bên ngoài mất hẳn, cô mới nghe có tiếng chân người và thấy một ánh sáng nhỏ di chuyển vào trong nhà. Uyển định thần lại nhìn kỹ, thấy đó là một người đàn ông đứng tuổi, vẻ mặt khắc khổ, đang cầm trên tay một cây nến trắng tỏa ra ánh sáng lạnh lùng leo lét. Thế Uyển cô chống tay gượng dậy, người đàn ông hấp tấp tới bên để cản lại. Ấy ấy, cô cứ nằm im đó để nghỉ ngơi đi, cô còn yếu lắm, đừng cố gắng gượng như vậy sẽ không có tốt đâu. Uyển ấp úng đáp lại. Dạ, dạ sao tôi lại ở đây à? Người đàn ông lặng lẽ cầm cây nến đặt lên một chân đế có sẵn ở trên bàn, rồi từ từ nói với Uyển. Tôi tình cờ phát hiện ra cô bị ngất xỉu bên cạnh bờ ao và hiểu được đôi chút về hoàn cảnh của cô, cho nên tôi đã mạo muội đem cô về đây. Vì tôi sợ nếu mà cô tỉnh lại thì vẫn để cô ở lại đó, biết đâu cô sẽ không đủ bình tĩnh và sẽ gây ra những điều không hay. Uyển ngơ ngác hỏi lại. Ông hiểu được hoàn cảnh của tôi là sao ạ? Người đàn ông mỉm cười rồi đáp. Rồi từ từ tôi sẽ kể cho cô nghe. Nhưng mà trước tiên tôi muốn khuyên cô một điều. Đừng có dại dột hủy đi mạng sống của chính mình. Dù ở bất cứ một hoàn cảnh nào, dù khắc nghiệt đến đâu, chúng ta cũng cần bảo vệ lấy mình cô ạ. Uyển khẽ lắc đầu, cô nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt chảy thẳng xuống gò má. Ông không hiểu đâu. Ông không hiểu được tôi lúc này đang phải chịu đựng nỗi đau ê chề đến mức nào đâu. Tôi giữ lại mạng sống này để làm gì cơ chứ? Cuộc sống còn có ý nghĩa gì với tôi nữa đâu? Giá mà ông giúp tôi chết đi được, chắc tôi sẽ cảm ơn ông nhiều lắm. Người đàn ông nhìn Uyển xót thương rồi nói. Cô nghĩ chết đi là thoát khỏi những đau buồn hay sao? Sao cô không thử đặt mình vào hoàn cảnh đã chết rồi mà vẫn không thoát được vì nợ đời chưa hết? Lúc đó hồn phách của cô sẽ vật vờ không có nơi nương tựa, Cô nhìn thấy mọi người mà không ai nhìn thấy cô, người ta sẽ nói gì, làm gì, thậm chí là suy nghĩ gì cô cũng biết hết. Nhưng mà cô có níu kéo họ lại thì họ cũng sẽ không hay. Lúc đó cô còn đau đớn đến mức độ nào? Sao cô không thử nghĩ như vậy đi? Uyển tức tưởi đáp lại: Ông đừng khuyên tôi nữa, ông đừng có dọa tôi. Ông làm như ông đã từng chết đi vậy. Uyển lại chống tay ngồi lên. Người đàn ông tới bên cạnh giúp cô ngồi tựa vào tường, rót đem lại cho cô một ly nước rồi thong thả nói: Nếu mà tôi bảo tôi đã từng chết thì liệu cô có tin không? Uyển uống hết ly nước, lắc đầu ngao ngán nói: Lúc này tôi thực sự không còn lòng dạ nào để nói đùa với ông được. Xin ông đừng có làm phiền. Rồi nhìn ra ngoài trời, Uyển giật mình nói: Thôi tôi xin phép về nhà, trời đã tối rồi. Vừa nói Uyển vừa đặt chân xuống loạng choạng đứng dậy. Người đàn ông ngồi im lìm nhìn cô rồi nói nhỏ: Cô chưa đi nổi đâu, cô cứ yên tâm ở lại đây nghỉ một đêm, tôi sẽ đảm bảo không có chuyện gì xảy ra với cô cả. Uyển cười khẩy rồi nói: Ông tưởng tôi còn sợ chuyện gì? Giờ đây đối với tôi tất cả không còn gì quan trọng cả. Cho nên dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, không làm tôi sợ hãi đâu. Vì tôi đã nếm đủ hết cả rồi, đã đi tới cái tột đỉnh của đau khổ rồi ông ạ. Tôi muốn về là vì tôi không muốn ở lại đây thôi. Thế thì tùy cô, tôi không có ép. Nhưng mà tôi nói trước, cô không đủ sức để về đâu. Người đàn ông buồn rầu rồi nói. Uyển không trả lời, cô lần tay vịn vào tường lần mò ra ngoài cửa. Đứng ở bậc cửa, Uyển không sao nhìn ra được ngoài trời. Uyển không sao nhìn được ngoài kia là đâu, vì xung quanh cô chỉ là một màu đen kịt dày đặc, như có ai đó lấy một tấm vải đen trùm lên bầu trời, không để sót lại một ngôi sao nào cả, dù là ở tận cuối chân trời thẳm đằng kia. Đây là đâu vậy? Uyển ngơ ngác hỏi. Người đàn ông vẫn ngồi bất động trên ghế lên tiếng trả lời: Đây là cõi hư vô. Tôi không đùa với ông đâu. Uyển hét lên đầy tức giận. Tôi cũng đâu có đùa với cô. Người đàn ông điềm tĩnh nói. Uyển quay phắt người lại, nhìn chăm chú vào mặt ông ta rồi nói: Ông nói đi, nói cho tôi biết đi, đây là đâu? Có cách xa nhà tôi lắm không? Ông đem tôi về đây bằng cách nào? Và bây giờ tôi làm sao mới trở về nhà được? Người đàn ông lấy ngón tay quẹt ngoang mấy giọt sáp đèn cầy đang nhiễu xuống. Ông đưa lên ngang mắt quan sát như một nhà nghiên cứu đang cố tìm ra một điều gì đó bí ẩn ở bên trong vậy. Mãi một lúc sau ông ta mới nói: Đây là một nơi không xa nhà cô mấy, nhưng mà cũng không phải là gần. Tôi đem cô về đây bằng cách nắm tay của cô dẫn đi. Nếu mà cô muốn trở về nhà thì cô cứ bình thản bước lên giường này và ngủ một giấc, có vậy mới đủ sức để mà về nhà chứ. Uyển vô cùng tức giận trước câu trả lời kiểu hề vốn của ông ta. Cô muốn hét lên, muốn đập phá cho hả giận, nhưng thực sự cô không còn mấy sức lực để làm việc đó. Nước mắt của cô trào ra, Uyển nghẹn ngào và bỗng nhiên cô thấy tội nghiệp cho thân của mình. Cô đã và đang bị người đời giễu cợt, người cô yêu thương giễu cợt cô, và bây giờ đến người hoàn toàn xa lạ này cũng đem cô ra làm trò đùa. Chừng như đọc được ý nghĩ của Uyển, người đàn ông chậm chạp đứng lên đi nhẹ ra cửa, dìu cô trở lại giường rồi nói: Cô đừng nghĩ tôi đang đùa giỡn với cô, những gì tôi nói với cô hoàn toàn là sự thật. Đây là một nơi lơ lửng giữa cõi âm dương, là nơi mà những vong hồn vất vưởng tạm lấy làm chốn nương thân chờ ngày mãn số. Uyển kinh ngạc nói: Ông nói sao à? Đây là nơi của những vong hồn? Người đàn ông khẽ gật đầu. Vậy là tôi đã chết sao? Uyển hỏi như là reo lên. Người đàn ông lắc đầu nói: Không, cô vẫn chưa chết. Giờ này thân xác của cô vẫn còn ấm nóng, trái tim của cô vẫn đang đập dù rất là mệt mỏi. Giờ này nhà cô mọi người đang ra sức để chữa chảy cho cô sống lại. Cô hãy nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi cho lại sức rồi quay về đoàn tụ với họ. Uyển níu lấy tay người đàn ông khóc ròng rồi nói: Không không, tôi xin ông, tôi xin ông hãy cho tôi ở lại đây, đừng bắt tôi phải trở về đó. Tôi chán kiếp sống làm người lắm rồi ông. Người đàn ông vỗ nhẹ lên bờ vai đang run rẩy theo từng cơn nấc của Uyển. Ông ấn cô ngồi xuống giường rồi nói: Cô có biết cuộc sống ở nào không mà đòi ở lại đây? Ở đây không hề có ánh mặt trời, cũng không hề có trăng sao. Tất cả chỉ là một màn đêm đen hoặc là ánh sáng mờ nhạt âm u. Ở đây không có tiếng người, không có gì cả. Đã rất nhiều người ân hận khi tới đây. Cuộc sống ở trần gian tuy lắm đau khổ nhưng mà vẫn còn ý nghĩa. Còn ở đây ngày tháng cứ lê thê, linh hồn vất vưởng, sống không ra sống, chết không ra chết. Muốn trở về dương thế cũng không có được, mà muốn xuống âm ti cũng không có xong. Trở nên những kẻ vô thừa nhận, tồn tại như là không tồn tại, hiện diện đó mà như không hề có mặt. Cuộc sống như vậy đau đớn lắm cô à. Tại vì cô chưa từng trải qua, cô cứ nghĩ là tìm đến cách chết là trốn chạy được bao nhiêu niềm đau mà mình đang phải đeo mang. Nhưng mà cô biết không, nơi này chính là nơi nỗi đau hiện diện rõ ràng nhất. Cô hãy nghe lời của tôi, cô phải quay về với cuộc sống của mình, rồi tất cả những nỗi đau kia sẽ dần nguôi theo năm tháng. Không có gì tồn tại mãi với thời gian được đâu. Cô nên nhớ điều đó và đừng quá bi quan. Hết mưa chắc chắn thì trời sẽ lại sáng. Người đàn ông nói thật nhiều nhưng mà không làm sao lay chuyển được Uyển. Cô cứ khóc ròng, cứ một hai đòi được ở lại đây và không chịu về nhà. Uyển rất sợ cảnh ngày ngày phải chạm mặt với vợ chồng Khiêm, phải chứng kiến họ bên nhau hạnh phúc. Cô biết sức của mình không chịu đựng nổi cái cảnh đó. Tôi cũng đã lầm tưởng như cô. Tôi đã quá phẫn uất khi mà người vợ của tôi hết lòng yêu quý lại đi cấu kết với thằng bạn thân nhất của tôi để hãm hại tôi. Mất vợ, mất cả gia tài, lại còn phải mang nhiều điều tướng không hay. Tôi đã dại dột tìm đến cái chết. Cứ tưởng như vậy là xong, là chấm dứt được mọi nỗi đau trần thế. Nhưng mà cô có biết không, ở đây ngày ngày tôi lại được nghe, được thấy những cảnh âu yếm của vợ tôi với người đàn ông đó. Những cái cảnh mà nếu còn sống thì tôi sẽ không được chứng kiến đâu. Rồi tôi còn thấy được cái nỗi đau của các con tôi. Tôi hối hận lắm, nhưng mà tất cả đã quá muộn màng rồi. Giờ tôi chỉ là một linh hồn nhỏ bé, nghe được, thấu hiểu được hết mọi điều, nhưng lại không thể làm được gì cả, không giúp được gì cho các con của tôi. Giả sử như là tôi còn sống thì mọi việc sẽ khác đi. Có thể tôi mất vợ, mất gia tài, mất cả danh dự, mất tất cả những gì mà tôi có thể lo cho được các con, còn có thể yêu thương được chúng. Nếu mà cô chết đi, ngày ngày nhìn thấy gia đình của mình, thấy mẹ của mình, cô sẽ không chịu nổi đâu. Và cả những cái điều mà cô đang muốn tránh, những cái điều mà vì nó cô mới tìm đến cái chết, cô cũng không sao trốn đi được. Cô sẽ phải chứng kiến nó mỗi ngày, đối diện với nó mỗi ngày. Người đàn ông vẫn kiên nhẫn phân tích điều lẽ hơn thiệt cho Uyển nghe. Cô khóc là cả người đi và không ngồi vững được nữa, mà từ từ nằm xuống rồi thiếp đi lúc nào không biết. Có tiếng ồn ào, tiếng bước chân vội vã làm cho Uyển chợt thức giấc. Vừa hé mắt ra, một luồng ánh sáng chói lòa làm cô vội vàng nhắm mắt lại. Một lúc sau mới từ từ mở ra một lần nữa. Ô kìa, lạ chưa? Đây là căn phòng quen thuộc của cô. Và trước mắt cô là gương mặt gầy gò của mẹ. Ôi sao tóc của mẹ lại bạc nhiều như vậy? Uyển muốn kêu lên, nhưng mà cô chỉ mấp máy môi chưa kịp phát ra tiếng, đã nghe thấy tiếng của mẹ cô reo lên mừng rỡ. Tỉnh rồi, nó tỉnh lại rồi. Có tiếng người nói chuyện lao sao, có vật gì đó khẽ chạm vào môi của Uyển. Cô nhận thấy môi của mình ẩm và ướt. Đúng rồi, chắc mẹ của cô đang cho cô uống nước. Chỉ có mẹ mới biết Uyển đang khát cháy cả cổ. Uyển hé môi, cô nuốt trọn những giọt nước ít ỏi mà mẹ đang thấm vào môi của mình rồi mất, rồi mở mắt ra. Mẹ dì và những người thân yêu đang đứng bên cạnh, nét mặt của ai cũng căng ra, vừa lo lắng vừa mừng rỡ. Thấy Uyển mở mắt và có vẻ đã nhận biết được mọi người xung quanh, mẹ Uyển òa lên khóc. Trời ơi, con cảm ơn trời Phật thương tình, con đã tỉnh lại rồi. Hai hôm nay con làm mẹ lo lắng biết bao. Uyển cố nhấc tay của mình lên nắm lấy tay của mẹ. Nước mắt của cô cũng lăn dài, nhưng bây giờ không còn là những giọt nước mắt đau khổ nữa, mà là những giọt nước mắt hối hận vô biên. Uyển nhớ lại tất cả, nhớ lại việc tự tử không thành, nhớ lại cõi hư vô mà hồn của mình đã tới, và nhớ lại rất rõ những lời người đàn ông đã nói. Bây giờ thì cô đã thực sự hiểu. Hai ngày sau thì Uyển hoàn toàn tỉnh táo, cô ăn uống và lại sức rất mau. Dù mẹ ngăn cản nhưng Uyển vẫn nhất định bắt tay vào công việc buôn bán như bình thường. Người xa lạ nhìn vào không thể tin được, cô chính là kẻ đau khổ vì tỉnh mới suýt chết. Cô làm việc nói cười một cách bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Một vài người tốt bụng thấy cô như vậy thì cũng thầm ái ngại trong lòng. Còn những kẻ xấu thì tò mò, muốn hiểu tâm tư của Uyển, nên nhiều lần thì nhắc tên Khiêm trước mặt của cô. Nghe nói vợ chú Khiêm vừa cấn bầu rồi, nhanh thiệt đấy cô Uyển à, mới cưới đây mà. Uyển trả lời một cách tỉnh bơ. Hai người đó thì đâu còn trẻ tuổi gì nữa, phải để cho người ta tranh thủ có con chứ, kẻo không sau này cha mẹ già nuôi con mọn thì khổ lắm. Người ta quá bất ngờ trước thái độ tỉnh keo của Uyển. Họ không chấp nhận kết quả đó, mà cái họ muốn là phải trông thấy Uyển đau khổ, hoặc ít ra cũng phải tái mặt quay đi để che giấu cảm xúc. Bởi thế khi chăm chú nhìn vào vẫn không thấy gì khác ngoài sự dửng dưng, họ lại bồi thêm một cú nữa đau đớn hơn để thử thách cô. Chú Khiêm đi lấy vợ rồi, bao giờ thì đến lượt cô Uyển đi lấy chồng đây? Uyển phá lên cười rồi nói: Khi nào có người đến hỏi cưới cháu thì cháu mới lấy được chồng chứ. Chẳng lẽ dì bảo cháu chạy ra ngoài đường bắt đại một người làm chồng hay sao? Chính thái độ dửng dưng và những câu trả lời có phần tiếu táo của Uyển đã giúp cô tránh được sự soi mói của những người nhiều chuyện. Bởi vì những người đó chỉ cảm thấy thích thú khi lời nói của mình làm cho người khác đau hoặc là làm xấu hổ mà thôi. Chứ một khi không làm được điều đó thì họ chán không thèm quan tâm nữa. Thật ra sâu thẳm trong lòng của Uyển, cô vẫn chưa quên được Khiêm. Làm sao có thể quên đi một người mà mình đã hết lòng yêu thương? Nhưng Uyển đã xác định được một điều, dù cô thương yêu cách mấy thì cô cũng không giữ được Khiêm. Dù cô đau khổ cách nào thì cũng không làm được gì hỏng cứu vãn. Vậy thì thôi, cô đã cố gắng quên, cố gắng sống vui để ít ra mẹ cô và những người thân bên cạnh được an lòng, không phải lo lắng gì thêm cho cô nữa. Cô nhủ thầm với lòng, một kẻ khốn nạn như Khiêm thì không xứng đáng để cô phải rơi nước mắt. Chẳng qua là cô khóc vì tự thương lấy bản thân của mình, là vì thích mình sao quá khờ khạo, quá ngây thơ, bị người ta lừa gạt đến trắng tay mà vẫn không hề hay biết. Chỉ biết được khi người ta thẳng thừng đá cho một cái đau điếng cả người. Thôi, tất cả những gì đã mất cô cố xem như là một vụ tai nạn. Cô tự an ủi mình, tại phần số của mình nó vậy, không giữ được chân, không giữ được tiền của, thì coi như là mình vừa trải qua một kiếp nạn thập tử nhất sinh. Thân thể và tinh thần đó đã bị tổn thương nặng, bầm dập tơi tả. Mình phải bỏ ra một số tiền lớn mới cứu được mạng sống. Thế đấy, hãy xem như vậy để đỡ phải đau buồn. Ngày ngày Uyển luôn nhắc nhở mình điều đó, giết rồi như một phép tự kỳ ám thị. Cô cảm thấy nó như là một sự thật. Thế cho nên nỗi đau cũng dần dần nguôi nhạt trong lòng của cô. Nói về vợ chồng Khiêm, lúc mới cưới ai nhìn vào cũng cho rằng đó là một vợ chồng vô cùng hạnh phúc, xứng đôi vừa lứa. Diễm là vợ của Khiêm, là một trong số những mối hàng của mẹ Uyển. Do sự giao tiếp làm ăn cho nên hai người thường xuyên gặp gỡ tiếp xúc nhau. Khiêm lóa mắt về sự hào nhoáng bên ngoài của Diễm. Diễm cô chẳng yêu thương gì Khiêm, chẳng qua cô có một người tình là Việt Kiều, nhưng anh ta là người đang có vợ, cho nên mối quan hệ giữa Diễm và anh ta chỉ là trong bóng tối. Do bất cần Diễm đã có thai ngoài ý muốn với anh chàng Việt Kiều đó, cô lại không muốn phá bỏ cái thai đó đi vì cô thực sự yêu thương người đàn ông ấy. Cô muốn có với người ấy một kỷ niệm không thể phai nhòa. Nhưng đồng thời, Diễm cũng không muốn thanh danh của mình bị ô uế, không muốn mình trở thành đầu đề bàn tán của những kẻ ngồi lê đôi mách. Và cô cũng muốn đứa con của mình được sinh ra, được sống trong một gia đình đàng hoàng như bao nhiêu đứa trẻ khác. Sau lần tiếp xúc với Khiêm, Diễm nhận thấy Khiêm là một thanh niên đẹp trai, ăn nói khôn ngoan, có thể giúp đỡ cô trong công việc buôn bán. Mà quan trọng hơn cả, Diễm nhận ra được một điều, nếu có đồng tiền trong tay thì cô rất dễ điều khiển Khiêm theo ý muốn của mình. Chính vì lý do đó mà Diễm đã chọn Khiêm làm cha cho đứa trẻ mà cô đang mang trong bụng. Khiêm lại không biết điều đó. Khiêm cứ ngỡ Diễm bị khuất phục bởi vẻ đẹp tài tử và những lời ngọt ngào đường mật của mình. Thực sự trong lòng của Khiêm cũng có một chút tình cảm với Uyển chứ không phải là không có. Tuy nhiên tình cảm đó không đủ lớn để đè bẹp được lòng tham của Khiêm. Khiêm biết Uyển đã dốc hết tiền cho mình, hai người cưới nhau về sẽ làm lại từ đầu mà thôi. Vì gia đình của Uyển cũng đâu có giàu có gì, chẳng qua do Uyển biết lo xa, biết dành dụm cho nên mới có được số vốn đó. Còn nếu Khiêm lấy Diễm thì nghiễm nhiên sẽ trở thành chủ nhân của một ngôi nhà 3 tầng ngay mặt tiền, cộng với mấy lô đất ở toàn những nơi đắc địa mà trong tương lai có thể tính từ tiền tỷ trở lên. Khiêm tưởng vậy cho nên đã nhẫn tâm đối với Uyển, có như vậy mới nhanh chóng giúp bỏ được Uyển, tránh được những lằng nhằng không tốt về sau. Và cũng vì tưởng như vậy cho nên Khiêm giống như người bị té từ trên cao xuống khi phát hiện ra Diễm đã có thai với người khác trước khi về làm vợ của mình. Cắn răng nuốt nhục, cố gắng nghĩ tới gia tài đồ sộ của Diễm để tự an ủi mình. Nhưng một lần nữa Khiêm đau điếng khi biết toàn bộ gia sản Diễm đã khôn ngoan để riêng ngoài danh mục tài sản chung của hai vợ chồng. Có nghĩa là Khiêm cưới Diễm sẽ không sơ mút được gì vào gia tài của Diễm. Hồi chưa cưới, đối với Khiêm Diễm rất hào phóng, nhưng khi cưới nhau rồi, Diễm lại chia ly từng đồng, kiểm soát từng đồng. Hôm nào Khiêm lỡ vui với bạn bè, chi tiêu hơn số tiền quy định mỗi ngày, là hôm đó Diễm lại nổi cơn tam mạnh, không nể năng gì với mẹ chồng. Anh đừng có tưởng tôi là cái mỏ vàng để cho anh đào đâu nhé. Tôi làm ra tiền cũng cực khổ vất vả lắm. Nuôi anh, nuôi cả cái gia đình ăn mặc đầy đủ như vậy là quá tốt rồi. Anh đừng có được nước làm càn. Khiêm chỉ biết nhịn nhục cho qua. Khiêm rất muốn quát mắng lại nhưng không biết nói. Nhưng không biết nói sao. Khi biết ra sự thật người ta sẽ còn chê cười, chưa đâu có ai bênh vực hay là thương hại mình đâu. Nghĩ vậy cho nên Khiêm không bao giờ dám nhắc tới chuyện cái thai trong bụng của Diễm. Diễm được nước càng ngày càng lấn tới. Cuộc sống vợ chồng đối với Khiêm lúc này thực sự như một địa ngục ở ngay trần gian. Và hơn lúc nào hết, Khiêm cảm thấy ăn năn hối lỗi về những điều mình đã làm đối với Uyển. Đã nhiều lần vô tình gặp Uyển đi trên đường, Khiêm chỉ muốn gọi Uyển lại để nói chuyện với cô, nói với cô một lời xin lỗi. Nhưng tiếng nói lại tắc nghẹn nơi cổ họng, không sao có thể thốt nên lời. Khiêm suy nghĩ tính toán đủ mọi bề, muốn có được một số tiền kha khá để trả lại cho Uyển, hòng để lương tâm của mình nhẹ đi đôi chút, nhưng hoàn toàn không có cách nào khả thi. Bởi vì sống với Diễm trên danh nghĩa là vợ chồng, nhưng thực tế Khiêm chỉ là một kẻ làm công. Mỗi ngày Khiêm được Diễm phát cho mấy ngàn đủ để cà phê thuốc lá. Cơm ăn áo mặc đã có Diễm lo, Khiêm không còn cơ hội nào để tiếp xúc với tiền bạc nữa. Mà cái số vốn riêng của Khiêm trước đây là do Uyển đưa cho cũng đã bị Diễm sát nhập vào vốn của mình, cho nên hiện tại Khiêm đã trở thành một kẻ trắng tay. Đôi khi Khiêm chán nản, muốn chia tay Diễm, nhưng nghĩ lại Khiêm không đủ can đảm. Vì dẫu sao bây giờ cuộc sống của Khiêm và mẹ Khiêm vẫn được đảm bảo cơm no áo ấm. Nếu buông Diễm ra, Khiêm phải ra đi với hai bàn tay trắng. Chắc chắn Uyển không bao giờ chấp nhận Khiêm một lần nữa, rồi Khiêm sẽ phải biết sống thế nào. Lâu nay Khiêm đã quen sống dựa vào Uyển. Vừa buông Uyển ra, Khiêm đã dựa ngay vào Diễm. Khiêm không nghĩ mình có thể tự đứng vững một mình. Thế cho nên dù là cay đắng lắm, bực bối lắm, nhục nhã lắm, nhưng mà Khiêm vẫn phải cắn răng chịu đựng, không một lời oán thán. Và bây giờ thi thoảng Khiêm lại tự cười thầm mỉa mai mình: bụng làm giả chịu, chớ có mà than phạt. Trong một lần cãi nhau kịch liệt với Diễm, Khiêm điên tiết muốn ra tay phá hủy tất cả. Giữa lúc hừng hực đó, có người tới trả cho Diễm một món tiền lớn. Diễm đang ở sau nhà, cũng giống những lúc mà Diễm đi đâu vắng nhà, Khiêm ký nhận thầy Diễm. Những lần trước không bao giờ Khiêm dám giấu nhẹm số tiền đó để tiêu xài riêng, vì Khiêm rất sợ những trận tăm bảnh của Diễm. Riêng lần này, Khiêm đang nổi máu điên, không nghĩ tới hậu quả gì nữa. Vừa đốt số tiền gần chục triệu đồng, Khiêm nhanh nhẹn thay quần áo bỏ đi ra ngoài. Nỗi cay đắng dâng ứ nghẹn trong lòng của Khiêm. Mang tiếng là chồng của Diễm, dù gì cũng là một ông chủ nhỏ, vậy mà có cả cái xe gắn máy của mình do chính Uyển mua cho mà mình cũng không làm chủ được. Toàn bộ giấy tờ Diễm cất đi hết, khi nào cần đi đâu phải nói rõ ràng nơi đi nơi đến, khi nào được sự đồng ý của Diễm thì cô ta mới đưa giấy tờ chìa khóa cho. Khiêm vừa lảo bảo đã văng một vỏ chai ở bên đường thì vừa lúc tiếng xe đỏ ở Sài Gòn chở tới. Đang chán đời muốn bỏ đi đâu đó cho khuây khỏa mà chưa biết phải đi đâu, trông thấy chiếc xe đỏ bóp kèn tin tin đang gọi khách, một ý nghĩ lóe lên trong đầu của Khiêm. Thế là Khiêm nhảy tót lên xe, nghiêm nhiên đi về Sài Gòn một chuyến. Và trong lòng của Khiêm cảm thấy lâng lâng, trong túi của mình có đến chục triệu thì lo gì. Lên đến Sài Gòn, Khiêm trở nên lúng túng, không quen biết ai, không biết đường đi nước bước ở nơi này. Khiêm cứ lớ ngớ đúng như câu nói dân quê lên tỉnh. Trời đã sắp tối rồi, chẳng lẽ bây giờ lại đón xe trở ngược về? Không, không thể được. Mình phải làm cho nó một trận để nó biết mặt mà nể nang mình, không cho nó trèo lên đầu lên cổ của mình nữa. Đừng tưởng ông đây là con rối trong tay, muốn giật kiểu nào thì giật, tức nước thì sẽ vỡ bờ thôi. Tôi sẽ phải trả thù cô, cho cô biết mặt. Anh hai, anh đi đâu nãy giờ mà tôi thấy anh cứ loanh quanh ở đây hoài vậy? Anh đi đâu, lên xe tôi chở đi cho, giá rẻ thôi đừng có sợ. Một anh xe ôm chào mời, Khiêm lúng túng nói dối: tôi đi tìm người nhà quen mà bỏ thất lạc mất địa chỉ rồi, cho nên là cũng không biết đi đâu cả. Anh có nhớ người quen của anh nằm ở cái đoạn đường nào không? Phường nào, quận nào, tôi sẽ chở anh đến đó để hỏi thăm từng nhà. Người sẽ ôm nhiệt tình, Khiêm thoái thác: không, tôi không nhớ đường nào cả. Nhưng mà chắc là anh nhớ ở quận nào chứ? Người sẽ ôm vẫn không thôi, Khiêm đáp bừa: ở quận 5. Anh sẽ ôm cau mày suy nghĩ một lát rồi reo lên: tôi nghĩ ra rồi, bây giờ tối rồi, anh không thể đi tìm nhà ngay được đâu. Để tôi chờ anh tìm một cái phòng trọ nào đó rồi nghỉ đỡ đêm nay. Rồi sáng mai anh ra ủy ban phường, nói tên họ, quê quán của người quen. Cán bộ ở phường sẽ tra sổ và tìm ra cho anh ngay. Khiêm chẳng quan tâm đến chuyện tra sổ sách gì cả, nhưng nghe nói tới phòng trọ nghỉ qua đêm là Khiêm đồng ý liền, vì lúc này Khiêm đang cần một nơi để nghỉ qua đêm. Anh sẽ ôm nhiệt tình chờ Khiêm đi lòng vòng, bảo là để kiếm nơi nào vừa sạch vừa giá cả phải chăng. Cuối cùng anh ta dừng lại trước một căn phòng trông có vẻ sang trọng và nói với Khiêm: anh vào đây ngủ đi, ở đây người ta tính giá bình dân lắm, đừng có thích nhà cửa sang vậy mà sợ. Rồi anh ta nháy mắt và nói thêm: nếu mà anh có nhu cầu thì cái khoản em út kia cũng sẵn có, giá rất bình dân. Khiêm cười trả tiền xe rồi nói mấy câu cảm ơn xã giao rồi lững thững bước vào. Ngày đêm đó Sẵn có tiền trong tay, đằng Sẵn muốn trả thù Diễm. Sẵn đang buồn tình, rất nhiều cái Sẵn ấy khiến cho Khiêm lần đầu buông thả mình, rơi vào vòng tay mơn man của đám gái làng chơi đặc mùi son phấn rẻ tiền. Khi đã thỏa mãn và ngủ một giấc ngon lành, sáng ra Khiêm bắt đầu cảm thấy hơi lo khi số tiền trong túi của mình đã vơi đi quá nửa. Tiền xe, tiền trọ, tiền cho khoản tế nghỉ kia cũng không đến nỗi hao phí như vậy. Chỉ là do trong lúc bốc đồng, Khiêm đã vung tay bao hòa cho các em một cách quá trớn để được thấy mình trở thành một người đàn ông đáng nể trong mắt các em. Sáng không kịp uống ly cà phê, Khiêm vội vã ra bến xe để trở về nhà. Trong đầu đang vạch ra nhiều lý do để đối phó với Diễm. Khi cơn điên của Khiêm đã qua đi, Khiêm lại trở về là một thằng đàn ông vô cùng sợ vạ. Lần đó không phải nói cũng biết Khiêm phải chịu đựng những lời mắng trời, khóc lóc và nguyền rủa đến mức nào của Diễm. Và cũng kể từ hôm đó, Khiêm càng bị Diễm quản lý chặt chẽ hơn nữa. Diễm sinh con, một bé gái nặng 3,4 kg xinh đẹp như là búp bê. Người xung quanh ai gặp Khiêm cũng chúc mừng, ngay cả mẹ Khiêm cũng mừng quýnh quáng, vui lo lắng cho cháu nội. Chỉ riêng có mỗi mình Khiêm là thờ ơ, coi chuyện đó không dính dáng gì tới mình cả. Mà thật là không dính, chỉ mỗi Khiêm và Diễm biết điều đó. Từ ngày có con, Diễm càng coi Khiêm không ra gì. Mẹ con của Khiêm ngày càng giống như người ở trong nhà của Diễm. Không chịu đựng nổi sự hà khắc vô lý của người con dâu, mẹ Khiêm dù rất quyến luyến cháu nội nhưng cũng đành bỏ về nhà ở một mình. Bởi vì mỗi lần bà biết con thì Diễm lại giằng lấy. Khi thì lấy cớ là nó uống sữa, khi thì thay quần áo cho nó. Bà nhận rõ ràng Diễm không muốn bà chạm vào con gái của cô. Đã có đôi lần bà than phiền với Khiêm về điều đó, nhưng Khiêm chẳng nói chẳng rằng, chỉ lắc đầu một cách ngào ngán. Mãi cho đến một hôm, không chịu đựng nổi nữa, bà gắt với Khiêm: "Mày phải dạy lại vợ mày đi chứ, dù sao con bé cũng là cháu nội của tao, phải cho tao cái quyền được bồng ấm nó chứ." Khiêm cười một cách cay đắng và nói bâng quơ, khiến cho bà cảm thấy hết sức hoang mang. "Thì mẹ cứ nghĩ nó không phải là cháu nội của mẹ đi, như vậy sẽ khỏe hơn. Như con vậy, mẹ có bao giờ thấy con đụng đến đứa bé chưa?" "Con nói sao, con bé đó?" bà hấp tấp hỏi. Khiêm liền lặng đi. "Con đâu có nói gì, hoàn toàn không có nói gì. Mẹ muốn hiểu sao thì tùy mẹ." Nói xong Khiêm bỏ ra bên ngoài, để lại bà mẹ với thật nhiều thắc mắc ở trong lòng. Đúng rồi, từ ngày vợ nó sinh con tới nay, chưa khi nào nó ngó ngàng tới con bé. Lẽ nào đứa bé đó không phải là con của nó? Mà không có thể lắm, xét ra con bé đâu có nét nào giống thằng Khiêm nhà mình. Trời ơi, chẳng lẽ mẹ con mình thực sự là quả báo hay sao hở Khiêm? Bà khó một lúc rồi rón rén bước vào trong phòng ngắm nhìn đứa bé, cố tìm ra một chút gì đó phảng phất giống Khiêm để lòng của bà được an ủi. Nhưng thực sự dù cố gắng đến đâu, bà vẫn không tìm được chút hình ảnh nào của con trai trên người của đứa bé. Buồn tủi thất vọng sẽ dứt lương tâm, bà lặng lẽ cuốn gói trở lại nhà mình và ngày ngày nhớ lại hôm thằng Khiêm vui vẻ đem tiền về cho bà sửa nhà. Uyển đưa cho con bảo là sửa lại nhà, hôm rồi tới chơi thấy mưa dột chỗ mẹ nằm, cô ấy không có chịu nổi. Nước mắt của bà lăn dài trên đôi má nhăn nheo và sầu muộn. Khiêm đã quá quen rồi với cuộc sống bị kìm kẹp đầy tủi nhục, và Khiêm đã không còn mong mỏi điều gì nữa. Khiêm tự dặn mình ráng sống để trả cho đời những gì mình đã vay mượn. Vì nghĩ như vậy cho nên Khiêm không lần nào gây khổ với Diễm nữa. Diễm sai bảo gì Khiêm cũng làm, nói gì Khiêm cũng gật. Khiêm bắt mình phải sống tròn vai một người máy, một con chó trung thành chỉ biết tuân lệnh chủ. Cứ tưởng nhẫn nhục như vậy rồi cuộc sống của Khiêm sẽ được bình an cho đến ngày suy tề nhắm mắt. Nhưng không ai biết được chữ ngờ, Khiêm lại vướng vào một bệnh nan y không có thuốc chữa. Mới đầu Khiêm chỉ ốm xoàng mà thôi, cũng không quan tâm tới chuyện thuốc men gì cả. Vì cứ nghĩ giống mình như lần trước, nóng lạnh cảm ho gì cũng mặc, bỏ thì vài hôm thì sẽ khỏi. Nhưng lần này thì nó không khỏi mà cứ kéo dài mãi, và còn sinh ra nhiều chứng khác đi kèm. Đến nỗi Diễm đâm lo, không biết Khiêm có bị bệnh truyền nhiễm gì không, sợ sẽ lan truyền sang đứa con gái bé bỏng yêu dấu của mình. Cho nên đích thần Diễm đã đốc thúc và dẫn Khiêm đi lên bệnh viện tỉnh để khám. Coi bộ Khiêm không phải là bệnh xoàng, vì người ta làm rất nhiều xét nghiệm, mà toàn là những xét nghiệm quan trọng, không lấy kết quả liền được mà phải hẹn đến mấy ngày sau. Khiêm thì vẫn vô tư, không hề lo lắng gì cả, nhưng Diễm lại nơm nớp hồi hộp. Đến ngày hẹn, Diễm đi lấy kết quả thật sớm, và đất trời như đảo lộn xung quanh Diễm khi cô biết Khiêm vướng phải căn bệnh thế kỷ mà ai cũng đều sợ hãi. Khiêm đã bị nhiễm HIV. Đau đớn, hoảng loạn và căm tức, Diễm lồng lộn chỉ mắng Khiêm rồi tức tốc bế con đi xét nghiệm. Những ngày chờ đợi kết quả là những ngày dài khốn khổ nhất của Diễm. Cô có cảm giác lưỡi hái tử thần đang kề sát cổ của cô, chỉ chờ một hiệu lệnh là nó sẽ lập tức cứa sâu vào. Nhưng may mắn thay, cả Diễm và đứa bé đều bình an vô sự. Diễm mừng như là phát điên. Ngày hôm đó cô đã nói thẳng cho Khiêm biết chứng bệnh mà Khiêm mắc phải và thẳng thừng đề nghị ly hôn. Khiêm sững sờ trước không tin, rồi bỗng cười lên sảng sặc khi nghe lời đề nghị của Diễm. Thế Khiêm cười như điên loạn, Diễm đâm ra lo sợ. Cô không dám nặng lời với Khiêm nữa mà nhỏ nhẹ dỗ dành. Cô đồng ý chi cho Khiêm một số tiền lớn để Khiêm chữa bệnh với điều kiện Khiêm đồng ý ly hôn và không bao giờ tới làm phiền cô nữa. Khiêm đồng ý ngay, không phải vì số tiền Diễm hứa cho mà là vì hiện tại Khiêm đã hiểu được cuộc đời của mình sắp kết thúc. Mình phải trả cả vốn lẫn lời cho những gì mình đã vay trước kia. Khiêm không muốn gây thêm khó khăn cho những người khác. Tin vợ chồng Khiêm ly hôn đã làm cho nhiều người bất ngờ, nhưng Uyển thì vẫn bình thường, cô không tỏ ra buồn vui gì cả. Người ta đồn ầm lên, nào là sống với Diễm mà Khiêm luôn nhớ tới Uyển nên Diễm ghen tuông, nào là Diễm không chịu đựng nổi cái tính lười biếng của Khiêm. Nhưng cái lý do chính yếu thì không ai biết được, bởi vì Diễm đã giấu kín chuyện này. Cô sợ mọi người xa lánh cô và con gái, sợ mẹ con cô sẽ bị sống cô lập giữa cuộc đời. Khiêm lại về sống với mẹ già tại ngôi nhà của mình. Hai mẹ con hạn chế tối đa việc giao tiếp với mọi người xung quanh, vì những mặc cảm bản thân và cả vì chứng bệnh của Khiêm nữa, mặc dù không ai biết Khiêm mắc căn bệnh đó. Khiêm thường xuyên vắng nhà một vài tuần. Ban đầu người dân xung quanh đó cũng thắc mắc, tò mò tìm hiểu, nhưng lâu dần người ta cũng quen đi, không ai còn hứng thú để soi mói nữa. Thời gian cứ như vậy bình lặng trôi qua. Uyển đã chuẩn bị lấy chồng. Chồng Uyển là một thầy giáo cấp 2, nhưng ngoài giờ dạy trên lớp, anh rất siêng năng làm thêm đủ mọi việc. Mẹ của Uyển mừng rơi nước mắt vì thấy cuối cùng con gái của mình cũng tìm được một người chồng xứng đáng. Với người thầy giáo này, mẹ Uyển vui vẻ bằng lòng ngay từ đầu, từ lúc Uyển chưa thực sự có tình cảm. Dưới lúc gia đình của Uyển bận rộn chuẩn bị cho ngày cưới thì nhà của mẹ con Khiêm chính thức bị giải tỏa. Việc giải tỏa đã được chính quyền địa phương tiến hành từ mấy năm nay, nhưng đây là thời điểm cuối cùng để thực hiện. Không biết với mẹ con Khiêm điều đó là may hay rồi. Nhận được số tiền bồi thường khá lớn, mẹ con Khiêm lặng lẽ dọn đi nơi khác, không một lời từ giã lối xóm chung quanh. Một chiều Uyển có việc đi ngang qua lối cũ, nhìn vào cái nền đất trơ trọi cách đây chưa lâu, cô đã tưởng mơ đó sẽ là tổ ấm của mình. Nước mắt của Uyển ứa ra, không phải vì tiếc thương cho mối tình năm cũ, mà là vì Uyển thấy tội nghiệp cho Khiêm. Tới ngày cưới, Uyển bất ngờ nhận được một gói quà gửi đến mà không có tên người gửi. Tò mò, Uyển không chờ đến khi tan tiệc, cô len lén vào trong phòng riêng mà thử ra xem. Thật không ngờ trong gói quà nhìn thoáng qua có vẻ đơn sơ đó lại là một số tiền rất lớn. Vừa trông thấy sấp tiền, Uyển suýt la lên vì hoảng sợ. Cô không biết là người gửi có âm mưu gì đây, chứ chắc chắn không thể một người nào đó mừng đám cưới cô bằng cả một số tiền to lớn như vậy. Nhưng Uyển đã kịp định thần lại, cô cầm gói quà lên xăm soi thật kỹ thì phát hiện ra bên hông quà có một dòng chữ được ghi bằng bút chì, mà nét chữ đó hoàn toàn không xa lạ đối với Uyển. Chúc em hạnh phúc, hãy tha lỗi cho anh. Anh xin được gửi lại cho em phần nào số tiền em đã giúp anh lúc trước. Khiêm, chắc chắn gói quà bí mật này là của Khiêm. Nhưng tại sao bỗng dưng Khiêm lại trả tiền cho cô? Khiêm hối hận ư? Sao lại hối hận vào cái thời điểm này, mà không phải là thời điểm Uyển đau đớn tưởng như đã chết đi? Có chuyện gì đã xảy ra với Khiêm vậy? Lúc trước dù vợ chồng Khiêm ly dị, thế Khiêm cũng đâu có vẻ gì là buồn bã quá mức. Thật nhiều câu hỏi xoay trong đầu, nhưng cô không tìm được lời giải đáp nào cho thỏa đáng. Thôi kệ anh ấy, mình không quan tâm làm gì, tiền này trả cho mình thì mình giữ vậy thôi. Uyển có xua đi những ý nghĩ về Khiêm để quay trở lại với ngày hạnh phúc của mình, nhưng cô vẫn không tránh khỏi những lúc thoáng nghĩ tới Khiêm và thắc mắc không biết điều gì đang xảy đến với anh ấy. Sau đám cưới 3 ngày, một đêm Uyển mơ thấy mình đi đâu đó, rồi lạc trong ngôi nhà của người đàn ông kỳ lạ mà đã có lần cô gặp gỡ tại một nơi có tên gọi là cõi hư vô, theo như lời ông ấy nói. Quang cảnh vẫn âm u, tranh tối tranh sáng như lần trước, vẫn là ngôi nhà nhỏ vắng tanh không có gì thay đổi. Uyển đi lần vào trong nhà, miệng khẽ gọi: ông có nhà không? Vừa dứt tiếng gọi, Uyển thấy từ trong góc nhà lóe lên một tia sáng nhỏ, giống như ai đó vừa đánh một que diêm. Nhìn kỹ lại thì người đàn ông ấy, trên bàn tay xương sẩu của ông vẫn là ngọn bạch lạp y như ngày trước. Ông à, ông vẫn còn sống ở đây sao? Uyển vội hỏi. Người đàn ông nhếch môi cười đáp rất nhẹ: cảm ơn cô, Tôi cũng sắp đi rồi cô ạ. À. Đi ở ông đi đâu ạ? À? Uyển ngạc nhiên hỏi. Tôi đi đầu thai kiếp khác. Chỉ còn 2 ngày nữa là kiếp này của tôi chấm dứt. Đến ngày đó thì linh hồn của tôi sẽ được đi đầu thai. Tôi sẽ không còn phải sống cảnh vật vã như bao nhiêu năm qua nữa. Cô ơi, tôi rất là vui. Tôi chờ đợi từng ngày từng giây phút một đấy. Uyển tò mò nhìn ông. Ở nơi này thực sự đáng sợ vậy sao ông? Vậy mà lâu nay tôi cứ nghĩ ông nói vậy là để hù dọa tôi, để tôi không nghĩ tới việc tự vẫn nữa. Người đàn ông nhìn Uyển rồi lắc đầu. Không, tôi không hề hù dọa cô. Tất cả những gì tôi nói với cô hôm đó đều là sự thật. Nếu mà cô không tin, cô cứ bước ra ngoài và cố im lặng lắng nghe xem. Không dằn được sự tò mò, Uyển quay người bước trở ra ngoài cửa. Cô đứng dựa người vào cánh cửa, mắt ngó ra màn đêm đen đặc ở bên ngoài. Hai tay của cô giọng lên nghe ngóng. Hoàn toàn im lặng, không một tiếng côn trùng gì già, cũng không có một tiếng gió lào xào. Những âm thanh quen thuộc mà đôi lúc Uyển cảm thấy chán ghét, vì nó buồn bã, nó làm cho Uyển phải thao thức trong đêm để nhớ về quá khứ. Nhưng lúc này Uyển mới nhận ra một điều đáng sợ, không phải những tiếng nỉ non sầu thảm của run rế, mà là sự im lặng thế này mới đáng sợ hơn hết. Nó làm cho bóng tối càng trở nên huyền bí, nó làm cho đầu óc của cô căng lên như là sắp vỡ bung ra vậy. Rồi bỗng dưng từ trong sự im lặng rùng rợn đó lại vang lên một chuỗi âm thanh não nề, nghe thê lương hơn cả tiếng kèn đám ma. Âm thanh ấy chỉ vang đến một cách rất mơ hồ, nhưng cũng đủ làm cho Uyển sờn gai ốc. Cô vội bước giật lùi vào bên trong, giọng run rẩy nói: Ông ơi, đó là tiếng gì vậy ạ? Đó là tiếng khóc của những hồn ma. Họ đau khổ, họ khóc ngày khóc đêm. Họ luôn chờ đợi được ngày đi hóa kiếp để trở lại làm người. Người đàn ông bình thản trả lời. Uyển sửng sốt nói: Làm người à? Sao lại như vậy à? Kiếp người của họ đã quá đau khổ, đau khổ tới mức họ không chịu đựng nổi nên mới phải chạy trốn về đây. Vậy mà họ vẫn khao khát được làm kiếp con người nữa sao? Người đàn ông nhìn chằm chằm vào ngọn nến nhưng không hề quan tâm gì đến câu hỏi của Uyển, nhưng miệng ông ta vẫn ồn tồn đáp: Khi về đây sống, họ mới nhìn thấy được những niềm vui hạnh phúc của một kiếp người mà đáng ra họ cũng được hưởng. Nhưng vì không lúc nào con người chịu bằng lòng với những gì mình đang có ở trong tay, lúc nào cũng mong muốn ước mơ những điều mình chưa có, thậm chí là không có được. Họ cứ mãi ôm ấp nỗi buồn và cuộn mình vào trong đó mà quên đi những niềm vui đang ở xung quanh. Ở đây họ mới hối hận cho bản thân của mình. Nên ai cũng thiết tha được trở lại làm người để biết nâng niu gìn giữ từng hạnh phúc nhỏ nhoi. Nhưng có thể kiếp sau của họ sẽ phải lặp lại những sai lầm của kiếp này, vì khi đầu thai kiếp khác, họ hoàn toàn không nhớ lại được những cảm giác, những suy nghĩ của kiếp đã qua. Cái vòng luẩn quẩn ấy đã làm nên cuộc đời đấy cô ạ. Người đàn ông ngừng một chút rồi lại nói tiếp. Cô có cái may mắn hơn chúng tôi là cô đến nơi này khi cô chưa chết, nên khi trở lại cuộc sống cô sẽ không quên. Vì vậy tôi tha thiết khuyên cô nên biết trân trọng và gìn giữ sự sống của bản thân mình. Đừng bao giờ có ý nghĩ dại dột như trước đây nữa. Tôi rất mừng vì hiện nay cô đã có một gia đình hạnh phúc. Và tôi cũng xin tiết lộ với cô một điều bí mật, là vợ chồng cô sẽ sống với nhau đến tận đầu bạc răng long. Cả hai người đều có tuổi thọ rất cao. Nhưng mà... Thế người đàn ông ngập ngừng không nói tiếp. Uyển nôn nóng thúc giục: Nhưng điều gì hả ông? Người đàn ông thở hắt ra một hơi nhẹ rồi đáp: Nhưng vợ chồng cô hơi hiếm muộn. Nếu muốn gia đình con cái đầy huề, cô nên làm điều phúc đức, thì có thể phần số của cô sẽ được xoay chuyển theo hướng tốt hơn. Tôi cảm ơn ông, tôi sẽ khắc ghi những lời chỉ dạy của ông. Nhưng mà ông có thể cho tôi biết tại sao hôm nay tôi lại đến được đây không? Uyển hỏi người đàn ông nhìn cô rồi khẽ nói. Trước khi đầu thai, tôi muốn chào từ giã cô, cho nên là tôi mời cô tới. Vì dù sao giữa tôi và cô cũng có sự quen biết mà, có phải không cô? Uyển gật đầu. Thôi, giờ tôi đưa cô về nhé, tôi cũng phải chuẩn bị lên đường rồi đây. Người đàn ông đứng dậy có vẻ muốn tiễn khách. Uyển ngẩn rồi nói: Vậy là không bao giờ tôi được gặp lại ông sao? Người đàn ông bật cười. Đây là lần đầu tiên cô nghe tiếng cười của ông. Cô còn muốn gặp lại một hồn ma như tôi sao? Nhưng mà biết đâu mai kia tôi lại đầu thai là một ai đó, rồi một hôm nào đó tình cờ tôi lại gặp được cô. Ở đời có rất nhiều việc không thể nào biết trước được cô à. Ví dụ như là người đàn ông đã có lúc làm cho cô đau khổ tột cùng ấy, người ấy cũng sắp đi đầu thai kiếp khác rồi. Cuộc đời cứ như vậy vay trả vay trả. Uyển giật mình rồi nói: Ông nói sao? Khiêm sắp chết rồi sao? Tôi chỉ có thể thông báo với cô điều đó, không được phép nói nhiều hơn mỏng của Tả Lỗi. Thôi bây giờ tôi đưa cô về. Người đàn ông lại giục thêm một lần nữa. Uyển vừa lo sợ vừa nghĩ ngợi lung tung, cô bước đi bất ngờ vấp chân vào ngưỡng cửa và ngã sóng xoài trên mặt đất. Lồm cồm bò dậy, Uyển bỗng nhận ra ánh sáng chói lòa đang ập vào mắt của mình. Thì ra cô đang ngủ ở trong phòng mình chứ không phải ở cõi hư vô. Mình mơ chăng? Hay vừa rồi linh hồn của mình đã thoát xác để đến đó chia tay một người quen? Uyển hoang mang tự hỏi. Cô không tin vào việc linh hồn thoát xác cho lắm, nhưng rõ ràng những việc mới xảy ra trong giấc mơ còn in dấu rất đậm trong đầu của Uyển. Không thể có giấc mơ nào lại thật đến như vậy. Uyển liên hệ lại lần trước thì bắt đầu tin vào giả thuyết hồn của mình lúc nãy đã lìa khỏi xác để đi đến đó. Nếu vậy thì Khiêm sắp chết rồi sao? Tội nghiệp cho Khiêm, tội nghiệp cho bà mẹ già của Khiêm nữa. Ông trời ơi, nếu như Khiêm phải bị báo ứng với những điều đã gây ra cho con, thì con xin ông hãy tha cho anh ấy. Giờ đây con cũng không còn đau khổ nữa, con cũng không hờn trách oán hận gì anh ấy cả. Xin ông hãy thương con mà tha cho anh ấy, để anh ấy được sống một cuộc sống bình thường mà lo lắng chăm sóc cho bà mẹ già lúc xế chiều. Uyển thầm khấn vái. Bỗng cô nhớ lại lời nói của người đàn ông lúc nãy. Số vợ chồng cô là hiếm muộn con cái, nếu muốn xoay chuyển thì cần phải tích đức nhiều hơn nữa. Uyển nhầm tính lại từ thuộc còn nhỏ tới lớn, chưa bao giờ cô làm điều gì ác hay tàn nhẫn với ai. Nhưng có lẽ do tiền căn của kiếp này, cô mới phải gặp những điều trắc trở. Thôi thì mình cố gắng sống tốt, để trước mắt là mình không bao giờ thấy hổ thẹn hay là cắn rứt lương tâm. Thứ hai, nếu là thực sự có quy luật vay trả của trời đất như người đàn ông kia đã nói, thì coi như cô để dành âm đức của mình cho con cháu, cho kiếp sau. Mãi nghi ngợi lan man, Uyển ngủ tiếp đi lúc nào cô không rõ. Thời gian trôi qua, mọi chuyện vẫn diễn ra một cách bình thường như không có chuyện gì đặc biệt. Uyển cũng quên dần những điều trong giấc mơ. Vợ chồng cô tuy giàu sang, nhưng nhờ sự vén khéo của Uyển, sự chăm chỉ siêng năng của hai vợ chồng, cho nên cuộc sống dần dần trở nên sung túc. Những lúc có điều kiện, Uyển không ngần ngại trong việc giúp đỡ những người nghèo khó xung quanh. Bởi vậy người dân càng thương yêu, quý mến và kính trọng vợ chồng Uyển. Mỗi năm cứ đến rằm tháng giêng là những người làm nghề buôn bán ở chợ và các khu vực lân cận đều rủ nhau đi chùa, đi núi để cầu xin may mắn bán đất, cầu cho sức khỏe của cả gia đình. Thường thường thì Uyển cũng đi cùng họ, nhưng năm nay tự nhiên vợ chồng Uyển nổi hứng, rủ nhau đi Sài Gòn chơi, đi thăm các ngôi chùa có nuôi dưỡng các trẻ em mồ côi và người tàn tật. Uyển chạnh lòng nghĩ, chắc do cưới nhau cũng đã lâu mà mình vẫn chưa có con cái gì, cho nên anh ấy buồn. Có nghĩ tìm xin con nuôi hay sao mà đến thăm trẻ mồ côi. Uyển định hỏi nhưng rồi cuối cùng cô lại im lặng. Cũng tốt thôi, đến những nơi đó là tâm nguyện của Uyển mấy lâu nay. Gần một ngày trời, hai vợ chồng ghé thăm được ba ngôi chùa, hai nơi nuôi trẻ mồ côi và một nơi dưỡng lão. Đến đâu Uyển cũng muốn bật khóc và nhận được những người ở đó sao mà đáng thương quá vậy. Có tiếp xúc với họ, Uyển mới thấy được mình hạnh phúc đến ngần nào. Hơn 3 giờ chiều, hai vợ chồng định về nhưng bất ngờ đi ngang qua một nơi, chồng của Uyển lại rẽ vào thăm. Đó là một ngôi chùa nuôi dưỡng bệnh nhân sida không có nơi nương tựa. Những người phục vụ ở đây phần lớn là những người tình nguyện, nhưng cũng có một bộ phận nhỏ là những người mắc căn bệnh thế kỷ ấy nhưng vẫn còn ở giai đoạn chưa bùng phát. Nhìn vào những hình hài khẳng khiu sơ xác chỉ còn lại một bộ xương, nhìn những người bị lở lói khắp cả thân thể, đau đớn mà không còn hơi sức để than rên, vợ chồng cậu Uyển không khỏi chạnh lòng. Bỗng dưng Uyển có cảm giác ai đó đang nhìn mình chăm chú từ phía sau lưng. Cô quay lại bắt gặp một bệnh nhân ở dãy giường bên kia đang nhìn cô với ánh mắt thật kỳ lạ. Ánh mắt đó thật quen thuộc, nhưng Uyển chưa thể nhận ra đó là ai. Nhìn vào cái cơ thể đang nằm dán chặt xuống giường ấy mà Uyển không thể nhớ ra được, bởi đó chỉ là một bộ xương được bọc trong một lớp da đến những mụn lở loét. Hai bên má hóp lại, hố mắt trũng sâu, nhìn sơ qua giống như một chiếc xương sọ đã được quét lên một lớp sơn mốc mèo ủ tối. Uyển không chắc người đó là nam hay nữ. Cái đầu bị cạo chọc, tay chân dài ngoãng những màu xương. Uyển chưa từng quen một ai có hình dạng giống như vậy, chỉ riêng ánh mắt của người đó là thân quen quá đỗi. Uyển nắm tay của chồng kéo đến bên cạnh nhân đó rồi ân cần hỏi han: anh có điều gì muốn nói không? Nếu mà có thì anh cứ nói đi, nếu mà giúp được thì vợ chồng tôi nhất định sẽ giúp. Người bệnh đó cố thu hút sức lực còn lại để khẽ lắc đầu thật nhẹ, rồi từ từ hai mắt nhắm lại, đẩy ra hai giọt nước mắt long lanh. Uyển đang do dự không biết phải nói gì để an ủi thì một người đàn bà mái tóc bạc trắng đang cố lên từng bước chân nặng nhọc đi vào, trên tay là một chiếc khăn thấm ướt nước. Vừa trông thấy người đàn bà đó, Uyển giật mình thảng thốt. Người đàn bà cũng sững sờ ngược lại khi nhìn thấy Uyển. Mấy phút bỡ ngỡ trôi qua nặng nề như chưa từng thấy. Uyển òa lên khóc: Bác ơi, đây chẳng lẽ chính là... Uyển không dám thốt lên hai tiếng anh Khiêm cho tròn câu hỏi, vì cô rất sợ cái gật đầu xác nhận của mẹ Khiêm. Cô còn có nơi một hy vọng rằng đây chỉ là một người bà con nào đó của Khiêm mà thôi, chứ Khiêm hiện tại đang sống rất khỏe mạnh. Nhưng cái tia hy vọng mong manh mà Uyển cố tạo ra đã nhanh chóng tan vỡ như bọt bong bóng xà phòng. Mẹ của Khiêm khẽ gật đầu, nước mắt của bà thánh thoát rơi xuống nền gạch đá hoa lạnh lẽo. Uyển run lẩy bẩy bấu chặt vào tay của chồng, lảo đảo suýt ngã. Cô không thể nào ngờ được người đàn ông cường tráng trẻ đẹp như Khiêm mới mấy năm đã thay đổi tới mức đáng sợ như vậy. Chồng của Uyển dìu cô ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh giường bệnh nhân. Mẹ của Khiêm lấy chiếc khăn lau mặt mũi cho con, vừa kể trong nước mắt: Con Diễm biết thằng Khiêm nhà bác bị si đa cho nên là quyết định ly hôn. Mẹ con của bác đau đớn vô cùng, nhưng mà nghĩ lại âu đó cũng là sự trừng phạt mà ông trời đã dành cho kẻ phản bội, cho nên là cũng không dám trách hờn ai. Bác chỉ hận một điều là mình không thể gánh lấy cái bệnh này thay cho con trai của mình. Bác ơi, vậy mà bấy lâu nay cháu và dân làng cứ nghĩ là anh Khiêm đi lập nghiệp ở đâu đó xa xôi, đâu có ngờ lại ra nông nỗi này. Uyển thổn thức nói. Mẹ Khiêm cười buồn rồi đáp lại: Sau khi nhà bị giải tỏa, mẹ con bác quyết định ra đi không bao giờ trở lại, để tránh những điều không hay cho những người ít nhiều có liên hệ đến gia đình bác. Thằng Khiêm đã dành một số tiền lớn đền bù giải tỏa để gửi lại cho cháu. Nó bảo dù có bao nhiêu tiền cũng không trả hết được cho cháu, nhưng mà nó trả được một ít như vậy thì lương tâm của nó cũng đỡ cắn rứt hơn. Thời gian đầu mẹ con bác tới đây làm người chăm sóc bệnh nhân, để trước mắt là có nơi ăn chốn ở, về sau là chia sẻ được với những người đồng cảnh ngộ. Thằng Khiêm nó chỉ mới phát bệnh được thời gian gần đây thôi mà đã như thế này rồi cháu ạ. Tiếng khóc tắc nghẹn trong lồng ngực của người mẹ già nua càng làm cho Uyển thêm đau đớn. Cô muốn nói thật nhiều những câu động viên an ủi mẹ con Khiêm, nhưng mà thực sự cô không dùng lời lẽ nào phù hợp với hoàn cảnh này nữa. Bác ơi, thế Diễm có biết anh Khiêm bị bệnh nặng không ạ? Diễm có đưa con gái tới thăm anh ấy không bác? Mẹ của Khiêm chua xót lắc đầu rồi nói: Từ ngày rời khỏi làng, mẹ con bác không hề có mối liên hệ nào với Diễm nữa, mà nó thì cũng đâu cần quan tâm đến mẹ con bác làm gì. Thằng Khiêm chỉ là tấm bình phong nó mua về để giữ danh dự thôi cháu ạ. Đứa bé đó không phải là con của thằng Khiêm nhà bác, chỉ tại mẹ con bác ham cái bà giàu sang, phụ tình nghĩa cháu, cho nên bây giờ mới bị quả báo thế này. Nước mắt của bà lã chã rơi. Cái con người bộ xương có cái tên Khiêm kia nằm im trên giường mà nước mắt cũng lăn dài. Uyển nắm chặt tay của chồng như muốn được tiếp thêm sức mạnh. Chồng của Uyển cũng là một người tâm lý, anh hiểu rõ hơn lúc nào hết. Lúc này Uyển cần anh bên cạnh để làm chỗ dựa vững chắc cho cô. Anh nắm chặt tay của Uyển ra ý nói với Uyển rằng: Không sao đâu em hãy bình tâm, không có việc gì cả. Bất chợt giữa lúc đó, khi mở bừng mắt, môi mấp máy như muốn nói một điều gì đó, bà mẹ cúi sát xuống tai và lắng nghe. Một lúc sau bà ngước mắt lên nhìn Uyển nói như cầu xin: Thằng Khiêm nó nhờ bác truyền lời tạ tội của nó đến cháu. Nó nguyện kiếp sau sẽ được đầu thai làm trâu chó hoặc làm con của cháu để được phụng dưỡng cháu sau này. Chỉ xin một điều là trước khi chết, nó muốn được chính miệng cháu nói lời tha thứ cho nó. Nước mắt cô Uyển tràn ra, Uyển nấc lên không nói được gì. Một lúc lâu sau cô mới cố dặn lại được. Uyển rời ghế đứng dậy, tiến sát giường bệnh nhân, đặt nhẹ bàn tay của mình lên bàn tay chỉ còn mấy que xương đèn đúa. Cô liền nói: Anh Khiêm, anh an lòng đi. Đã từ lâu rồi em không còn giận hờn hay là oán trách gì anh nữa cả, cho nên bây giờ em không thể nói với anh được lời tha thứ. Anh đừng lo, có lẽ tại chúng ta không có duyên nào, với lại chắc kiếp trước em cũng làm gì đó với anh. Thôi, tất cả những điều đó đã là quá khứ rồi, em quên hết rồi và anh cũng đừng nhớ nữa. Anh hãy yên lòng đi, em không giận hờn anh đâu. Những que xương rục rỉ cử động như muốn co thêm để nắm chặt lấy tay của Uyển, nhưng chủ nhân của nó đã không còn sức lực để thực hiện cái động tác nhỏ nhoi đơn giản ấy nữa. Khiêm nhìn thẳng vào mắt của Uyển bằng tia nhìn lấp lánh, rồi mắt từ từ khép lại. Hai dòng nước mắt cũng chảy ra cùng lúc với một hơi thở rất nhẹ. Mấy ngón tay chưa kịp co vào cũng đã duỗi trở ra hoàn toàn vô cảm. Khiêm đã chút hơi thở cuối cùng. Người mẹ khóc nấc lên từng cơn. Uyển tựa vào vai của chồng thổn thức. Chiều hôm đó vợ chồng cô Uyển không về quê như dự định, mà ở lại với mẹ Khiêm vì hai người không nỡ bỏ bà lại một mình. Đồng thời hai vợ chồng cũng không muốn hồn của Khiêm quá lẻ loi cô độc khi lìa đời, mà bên cạnh chỉ có một người mẹ già yếu cô đơn. Hai ngày sau, khi hài cốt của Khiêm được đưa trở lại chùa để thờ cúng, chồng của Uyển gợi ý muốn đưa mẹ Khiêm về sống với vợ chồng Uyển. Bà mỉm cười rưng rưng rồi nói: "Bác rất xúc động và cảm ơn hai cháu, nhưng mà thực sự bác không thể quay trở lại đó. Bác không còn mặt mũi nào cả. Với lại bác muốn ở đây để sớm hôm bầu bạn với thằng Khiêm, cho linh hồn của nó đỡ tủi. Hai cháu đừng lo cho bác. Bác sống ở đây nhiều năm rồi, giờ nó cũng như là nhà của bác vậy. Không có gì phải lo cho bác đâu các cháu." Vợ chồng cô Uyển đành trở về nhà mà cõi lòng nặng trĩu. Mới hay cuộc đời không ai biết trước được ngày mai của mình sẽ thế nào. Một tháng sau, Uyển thấy trong người của mình khang khác cho nên đi viện khám. Sau khi làm các xét nghiệm, bác sĩ nhìn Uyển cười cười rồi nói: "Chúc mừng chị, sắp có em bé rồi đó." Uyển đang ngồi ở trên ghế, nghe mấy lời nói đó mừng đến nỗi nhảy cẫng lên và reo hò sung sướng. Vì lần khám trước đây cũng chính vì bác sĩ này bảo Uyển rất khó có khả năng thụ thai. "Bác sĩ ơi, em có thai thật sao?" Hiểu rõ được lòng của Uyển, cô bác sĩ vỗ nhẹ lên tay của chị. "Thật rồi, một tháng rồi đấy. Tình trạng phát triển của cả mẹ và con đều rất tốt. Xin chúc mừng chị. Trường hợp như chị mà thụ thai được là hiếm lắm đó." Từ ngày biết Uyển có thai, cả hai vợ chồng đều mừng khôn xiết. Thỉnh thoảng hai người không quên đi thăm mẹ Khiêm. Cả hai không ai bảo ai, nhưng họ coi đó là trách nhiệm của mình. Nhiều năm trôi qua, đứa con của Uyển ăn học thành tài và trở thành một doanh nhân có tên tuổi trong giới đầu tư giao dịch với nước ngoài. Đi tới đâu anh cũng được người ta yêu mến và kính phục, vì ngoài cái tài giỏi, anh còn là một người hết lòng với công tác xã hội. Những người dân sống gần đó luôn ngưỡng mộ và khao khát được như vợ chồng Uyển có một cậu con trai rất mực hiền lành và hiếu thảo. Vợ chồng Uyển sống cảnh già, yên vui và hạnh phúc.